Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tới rồi rạng sáng 1 giờ chung thời điểm. Dung Nhan tỉnh, nàng đột nhiên có một loại đau bụng kinh cảm giác. Loại này đau cũng không tính mãnh liệt. Thẩm Diễn đang ở công tác, thấy nàng bên này có động tĩnh, vội vàng từ trên sofa đứng dậy đi tới. Vẻ mặt khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không đau bụng? Dung Nhan xem hắn, con hảo, ngươi như thế nào còn chưa ngủ giấc? Hiện tại đều một chút, Thẩm Diễn ăn ngay nói thật. Ngủ không được, đơn giản lên công tác, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cảm thấy công tác sau ngươi sinh hài tử còn quan trọng. Chính là xem ngươi ngủ rồi, ta cũng không khác sự làm, liền mở ra máy tính xử lý mấy phong bưu kiện, càng là tới rồi như vậy thời điểm. Dung Nhan liền càng là thấy rõ Thẩm Diễn đối nàng cùng với trái kiwi để ý. Như là bị lá che mắt người. Đột nhiên trước mắt lá cây bị rời đi dường như. Rất nhiều chuyện đều có thể xem minh bạch. Tới rồi nàng tuổi này. Cũng không phải phải chờ tới người khác một câu ta thích ngươi, hoặc là ta yêu ngươi, mới có thể. Cảm nhận được hắn tâm ý. Tình đậu sơ khai thời điểm nhất định phải người khác giống phim truyền hình điện ảnh tới một phen. Lãng mạn thông báo, hiện tại ngược lại cảm thấy có chút lời nói mặc dù không nói ra tới. Nhưng lỗ tai vẫn là có thể nghe được đến. Dung Nhan ánh mắt cùng với biểu tình xưa nay chưa từng có ôn nhu. Ta biết có chút lời nói vẫn luôn không cùng ngươi nói. Hiện tại an tĩnh, cũng không người khác, ngươi ta đều ngủ không được. Dứt khoát tâm sự thiên đi, Thẩm Diễn nhìn nàng ôn nhu thần sắc. Nghe nàng này phiền ăn nói nhỏ nhẹ, tâm lại nắm lên, có mấy người đều nói với hắn, có mấy người phụ nhân đời này không sinh hài tử, đau cũng không có biện pháp a, nhẫn nhẫn liền đi qua, cũng không phải sẽ người chết sự. Hắn nghe xong lại rất vì Dung Nhan đau lòng, rõ ràng nàng còn như vậy tuổi trẻ, rõ ràng nàng lại là như vậy sợ đau. Cứ việc lúc này trên mặt nàng biểu tình thực bình thản. Nhưng một cúi đầu là có thể xem tới được tay nàng sẽ nắm chặt khăn trải giường. Nghĩ đến nàng đã bắt đầu đau. Nàng cái gì cũng chưa nói. Vẫn như cũ cười nói với hắn lời nói. Thẩm Diễn đột nhiên nhớ tới còn không có cùng Dung Nhan kết hôn thời điểm. Khi đó hắn đối với thê tử cũng không có thực cụ thể tưởng tượng. Nhưng mãi cho đến thật lâu phía trước. Hắn tưởng, hắn hẳn là thích thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc nữ nhân, nàng có thể xử lý tốt Thẩm gia trong ngoài sự tình. Có thể trở thành mỗi người khen ngợi Thẩm thái thái. Hắn hy vọng nàng có thể thông cảm hắn công tác bận rộn. Hy vọng nàng có thể có chính mình sinh hoạt, hy vọng nàng sống được yêu nhã. Hy vọng nàng có thể giống hắn mụ mụ hoặc là tổ mẫu như vậy. Có thể một mình đảm đương một phía. Chính là giờ khắc này, nhìn Dung Nhan rõ ràng có đau ý, lại vẫn là ôn nhu cười nói với hắn lời nói bộ dáng. Hắn trong lòng rất khó chịu, cho dù hắn trong lòng ái nàng hộ nàng ngàn vạn biến. Vẫn như cũ vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng giờ phút này thống khổ. Thẩm Diễn nhớ tới khi còn nhỏ tổ mẫu cũng từng ở ngâm toát ra ảm đạm thân xác. Kia một lần hình như là tổ phụ tổ mẫu kết hôn ngày kỷ niệm. Tổ phụ muốn nói một cọc sinh ý, không có thể bồi tổ mẫu cùng nhau quá. Hắn rõ ràng nhớ rõ tổ mẫu rõ ràng thực thất vọng. Vì cái gì sau khi lớn lên nhớ rõ lại là tổ mẫu trước mặt người khác vẫn như cũ ôn nhu yêu nhã săn. Sóc bộ dáng đâu, Thẩm Diễn kéo quá một cái ghế, ngồi ở trước giường bệnh, dò ra tay cầm tay nàng, cười cười. Hảo, ngươi muốn nói cái gì? Ta đều nghe, Dung Nhan cúi đầu nhìn hắn bàn tay to trường. Phòng bệnh khí lạnh khai đến có chút thấp, nàng đầu ngón tay hơi lạnh, hắn tay lại rất ấm áp. Bọn họ chi gian một chỗ quá như vậy nhiều lần, từng có vô số lần thổ lộ tình cảm cơ hội, nhưng cho tới bây giờ không có nào một khắc giống như bây giờ dựa gần. Dung Nhan tưởng, chẳng sợ về sau nàng cùng Thẩm Diễn trở thành chân chính phu thê. Hẳn là cũng sẽ không lại có như vậy lúc, ngươi còn nhớ rõ lần đó sao? Chính là ly hôn lúc sau chúng ta cùng đi tham gia Quý Minh San tụ hội. trộm cùng ngươi nói, khi đó bởi vì có ngươi ở, ta mới dám hướng Quý Bách Nghiêu trên người bát nước chanh, dung nhan trộm nở nụ cười. Đôi mắt cong thành trăng non, rất là sinh động, ta là cáo mượn oai hùng, biết có ngươi ở, mới dám làm càn, bất quá hắn thật sự thực lệnh người chán ghét nha, Thẩm Diễn cũng bật cười không thôi. Hắn lén lút nắm chặt tay nàng, ta đây cũng muốn thẳng thắn một sự kiện, trên thực tế ta cùng Quý Minh San bạn trai chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Lần đó đi tụ hội cũng là nghe nói ngươi sẽ đi. Ta sợ người khác sẽ vì khó ngươi, sẽ làm ngươi nan kham, liền đi theo cùng đi, là từ lúc ấy bắt đầu thích ta sao? Tuy rằng biết không là như vậy, nhưng Dung Nhan vẫn là cố ý hỏi, Thẩm Diễn thành thật mà lắc lắc đầu. Không phải, Dung Nhan giò ra một bàn tay đấm hắn một chút. Ngươi quá thành thật đi, không biết có đôi khi nói dối có thể cho người càng vui vẻ sao? Thẩm Diễn tùy ý nàng đấm đánh. Hảo, chúng ta một người nói một bí mật, Dung Nhan rất có hứng thú nói. Thẳng đến ta ngủ mới thôi. Chờ ta ngủ rồi, ngươi cũng phải đi ngủ, kỳ thật nàng đã bắt đầu đau từng cơn. Nàng đếm thời gian, hiện tại đau đớn còn có thể chịu đựng. Đại khái mười mấy phút liền sẽ đau một lần đau nửa phút tả hữu. Nàng không có sinh sản quá. Chẳng sợ nhìn vô số thuận sản nhật ký, chân chính tới rồi giờ khắc này, vẫn như cũ đối này không biết thể nghiệm cảm thấy sợ hãi. Cần thiết đến thừa nhận chính là, đương nàng mờ mịt vô thố mở to mắt khi, nhìn đến Thẩm Diễn ngồi ở một bên công tác, phi thường an tâm, giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Ở thế giới này, nàng nhận thức như vậy nhiều người. Nàng có vô số người cực kỳ hâm mộ thịnh thế mỹ nhan cùng cách xù tài sản. Nhưng chân chính làm nàng cảm thấy an tâm chỉ có Thẩm Diễn một người. Tựa hồ có hắn ở, liền cái gì đều không cần nhọc lòng. Thẩm Diễn gật gật đầu, hỏi, ngươi nói trước vẫn là ta trước nói. Hắn nín thở ngưng thần, sợ nhìn đến nàng đau đến vô ý thức nhíu mày bộ dáng. Thanh âm thế nhưng so trước kia còn muốn thấp. Sợ chính mình thanh âm lớn một chút liền sẽ tăng thêm nàng thống khổ. Nàng không nói, hắn cũng không chỉ ra, nhưng hắn biết, nàng bắt đầu đau, Dung Nhan chớp chớp mắt, nam sĩ ưu tiên, hảo Thẩm Diễn hao tâm tốn sức nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất bí mật, lần đó ngươi cùng ta sinh khí, nói muốn một lần nữa suy xét muốn hay không phục hôn thời điểm. Ta ban ngày không có chuyên tâm công tác. Cho ngươi viết một phong xin lỗi tin, lúc ấy còn gửi đi ra ngoài. Bất quá ta gửi đi ra ngoài liền hối hận, lại làm trợ lý cấp chặn lại đã trở lại, Dung Nhan kinh ngạc. Viết tay, Thẩm Diễn gật đầu, ân, ta cho rằng như vậy tương đối có thành ý một chút. Bất quá ta trước nay không viết lối đi nhỏ khiểm tin. Cảm giác thực biệt nữ, cho nên lại chặn lại trở về. Hiện tại lá thư kia liền ở ta văn phòng két sắt. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói. Quá mấy ngày ta đưa cho ngươi xem monster, muốn xem muốn xem. Dung Nhan cũng tới hứng thú. Ngươi nếu là đem tin cấp gửi ra tới. Nói không chừng liền không cần cho ta làm bữa sáng lại bị năng tới tay, nên ngươi nói, Thẩm Diễn. Nói, hắn không muốn lại nói chuyện này. Hiện tại nghĩ đến chính mình liền chiên trứng gà đều sẽ bị năng đến. Hắn liền cảm thấy thực mất mặt, Dung Nhan từ trên tủ đầu giường sờ đến di động, mở ra ảnh chụp, đưa cho Thẩm Diễn xem, ta lần trước trộm chụp ngươi cái mông, đừng như vậy xem ta, lúc ấy ta cảm thấy đặc biệt gợi cảm. Sau đó lại thực kiều, Dung Nhan cười hắc hắc, Thẩm Diễn bất đắc dĩ mà đưa điện thoại di động còn cho nàng. Chỉ mong ngươi không chụp người khác cái mông, Dung Nhan vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có, ta liền không hướng người khác nơi đó xem qua. Ta đây nên vui mừng, tới phiên ngươi, Dung Nhan cảm thấy như vậy cùng Thẩm. Diễn trò chuyện thiên, thật sự rời đi lực chú ý. Ít nhất nàng không có vừa rồi như vậy khó chịu. Thẩm Diễn suy nghĩ một lát, ở Dung Nhan thúc giục chung, chậm rãi nói. Ta không phải thực thích ngươi công ty nam nghệ sĩ nhóm Money, Dung Nhan sửng sốt. Hỏi, ai, vì cái gì, ta ta từng bước tới nói, Thẩm Diễn đứng dậy giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Lại điều điều hòa độ ấm, trước nói Thiệu Mặc Hàn, lúc ấy ta đi theo ngươi thâm thị, ngươi xem hắn cái loại này ánh mắt ta đến bây giờ đều nhớ rõ. Ngươi còn có nhớ hay không phía trước ngươi đã nói, ở ngươi trong lòng, hắn là trên thế giới này tốt nhất người, đây là ghen lạp. Dung Nhan cao hứng mà nói, ta đó là phen đối thần tượng tâm thái, ngươi xem hiện tại ta có đối hắn phá lệ chiếu cố sao? Thẩm Diễn không thể chí không, dù sao ta không thích hắn, ngươi không thích Thiệu Mặc Hàn ta còn có thể lý giải. Nhưng Quách Dục cùng Cảnh Dương, lại là chuyện gì xảy ra? Quách Dục, Thẩm Diễn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lúc ấy ngươi đi hải đảo du lịch, vừa đi chính là hơn một tuần. Thật vất vả ngươi phải về tới, ta buông trong tay công tác đi sân bay tiếp ngươi. Kết quả đâu, ngươi mang về tới một cái nam nhân, này ấn tượng đầu tiên ta liền không hảo, Dung Nhan bĩu môi. Này nếu là làm ngươi thích cũng thật khó, đến nỗi Cảnh Dương. Thẩm Diễn suy nghĩ, hắn không tính thực chán ghét, nhưng có một lần ngươi rõ ràng là cho ta mua áo sơ mi. Cư nhiên đưa cho hắn, đưa. Về chuyện này Dung Nhan tỏ vẻ có chuyện muốn nói, nàng tuyệt đối không tùy tiện bối nôi, rõ ràng là bán, ta cho ngươi mua áo sơ mi ngươi xuyên nhỏ, hai vị bảo tiêu đại ca cũng xuyên không được, Quách Dục cũng không thích xuyên áo sơ mi, Thiệu Mặc Hàn ở nơi khác đóng phim, vừa lúc Cảnh Dương có thể xuyên, ta liền giảm 20% bán cho hắn, dùng kiếm tiền thỉnh ngươi ăn cái cơm ngươi quên lạp. Sau lại ta lại cho ngươi mua một kiện áo sơ mi ngươi quên lạp. Này nam nhân thật đúng là sẽ lật ngược phải trái hắc bài cha. May mắn nàng là bán cho Cảnh Dương. Nếu là nàng tịch thu Cảnh Dương tiền, kia nàng thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Thẩm Diễn vẫn là thực để ý. Lần sau không thể như vậy. Ta xuyên không dưới có thể đặt ở tủ quần áo. Ngươi nếu là không thích như vậy hoàn toàn có thể. Cùng ta nói a, Dung Nhan chừng hắn một cái. Thẩm Diễn nghĩ nghĩ, thực thiếu tấu nói, ngươi có thể đoán ta tâm tư, không nhất định phải ta toàn bộ nói ra, tựa như ta hiện tại mỗi ngày đều ở đoán tâm tư của ngươi giống nhau. Không phải sao, Dung Nhan, ngoặc kép, hai người lại nói rất nhiều, bởi vì trò chơi này, bọn họ chi gian đem có thể nói đều nói. Không sai biệt lắm rạng sáng hai điểm thời điểm, Dung Nhan đỉnh không được buồn ngủ, chậm rãi ngủ, nàng ngủ đến cũng không phải thực an ổn, Thẩm Diễn liền vẫn luôn ngồi ở giường bệnh biên bồi nàng. Hắn cũng không biết nàng có hay không hoàn toàn ngủ, có thể hay không nghe được hắn hiện tại lời nói. Thẩm Diễn nhìn nàng, lại nhìn nàng phồng lên bụng, nhẹ giọng nói, cuối cùng một bí mật không biết từ khi nào bắt đầu. Cũng không biết là bởi vì chuyện gì, càng không biết tại sao lại như vậy. Nói ngắn lại, Dung Nhan, Thẩm Diễn thích ngươi, hết chương.